Thực phẩm cuồng thiếu, chương 250, đắc ý vênh vào ai mới là người thắng. Góc truyện audio.com, ở Diệp Phàm trong ký ức màu vàng óng vương miện màu sắc biến thâm tình huống chỉ xuất hiện quá một lần. Lần đó, hắn lợi dụng tự thân tinh huyết làm mắt trận, bố trí cửu tinh tụ linh trận vì là Tư Đồ Nhược Thủy cùng Kim Dã hai người chữa trị tâm thần, kết quả đưa tới bàng bạc thiên địa nguyên khí. Thời khắc mấu chốt, màu vàng óng vương miện xuất hiện, đem thiên địa nguyên khí hấp thu tặng lại cho hắn ý niệm lực, để hắn một lần kết thành ý niệm lực hạt giống, trở thành tiên thiên nhập môn cảnh thuật sĩ, mà màu vàng óng vương miện chính mình hấp thu càng nhiều thiên địa nguyên khí, màu sắc biến thâm. Xem ra màu vàng óng vương miện có thể hấp thu thiên địa nguyên khí tự mình trưởng thành, nhưng cần đại lượng cao nồng độ thiên địa nguyên khí, lần trước ta dùng tự thân tinh huyết làm mắt trận, đưa tới thiên địa nguyên khí số lượng, nồng độ vượt xa phổ thông cửu tinh tụ linh trận. Mà vừa nãy Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người linh hồn ấn ký chuyển hóa ý niệm lực cũng có thể khiến đến màu vàng óng vương miện trưởng thành, đây là tại sao? Hai người bọn họ linh hồn ấn ký bên trong hàm chứa một đời ký ức tư tưởng, võ học càng ngộ thậm chí còn có vũ đạo tâm ý, lẽ nào là nhân vì là linh hồn của bọn họ dấu ấn, đem một thân tu vi võ học diễn đã biến thành ý niệm lực đạt đến tiên thiên đỉnh cao thuật sĩ ý niệm lực cường độ. Diệp Phàm lung tung nghĩ đến cuối cùng tâm thần hơi động, vội vã dùng cảm ứng Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người, thình lình phát hiện hai người trong cơ thể kinh lực đột nhiên biến mất không? Còn thấy bóng dáng tăm hơi, tay. Sự phát hiện này, cả kinh Diệp Phàm há mồm lồi mắt suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên. Bởi vì, dựa theo tu luyện nguyên lý tu vi võ học cùng pháp thuật tu vi căn bản không thể lẫn nhau tiến hành chuyển hóa. Nếu không thì, võ giả có thể biến thành thuật sĩ cũng có thể biến thành võ giả. Võ học giới sẽ không có võ giả cùng thuật sĩ phân chia rồi. Nhưng nếu như Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người không phải đem một thân tu vi võ học cảm ngộ, vũ đạo tâm ý chuyển hóa trở thành ý niệm lực, hai người kia trong cơ thể kinh lực đi đâu? Khiếp sợ sau khi, Diệp Phàm lại bỗng nhiên nghĩ đến Thạch Phong trước đó sử dụng vô ảnh âm ma trảm. Võ kỹ, là đem võ học cùng pháp thuật kết hợp lại cùng nhau. Lẽ nào võ học cùng pháp thuật đúng là tương thông? Nghĩ đến, vô ảnh âm ma trảm, thần kỳ, mạnh mẽ, Diệp Phàm trong lòng hơi động lần thứ hai hiện ra một ý nghĩ. Lần này, hắn không có bị cái ý niệm này dọa đến, mà là rơi vào trầm tư. Tiểu Phàm, cùng lúc đó, Sở Cơ thấy Diệp Phàm đầu tiên là há mồm lồi mắt về sau như là bị hóa đá giống như vậy, sắc mặt kinh ngạc ngồi dưới đất không nhúc nhích sợ đến biến sắc mặt vội vã hô hoán lên. Bay, bị Sở Cơ như thế một gọi, Diệp Phàm nhất thời từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, ta không có chuyện gì. Ta còn tưởng rằng ngươi bị linh hồn của bọn họ dấu ấn phản nuốt. Sở Cơ thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Diệp Phàm cười cợt, không có đem chính mình những thứ ngổn ngang kia ý nghĩ nói cho Sở Cơ. Mà là lấy lại bình tĩnh, lần thứ hai đánh ra, khôi lỗi thuật, thủ ấn kết thành, hai đạo ý niệm lực lần thứ hai từ Diệp Phàm ấn đường huyệt. Bắn ra tiến vào Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người ấn đường huyệt bên trong. Lần này, Diệp Phàm vẫn chưa gặp phải bất kỳ ngăn cản, rất dễ dàng liền đã khống chế hai người thân thể. Để cho hai người ngồi dậy, khác nào nô tài nhìn thấy chủ nhân giống như vậy, quỳ trên mặt đất. Sở Cơ thấy thế, biết rõ Diệp Phàm thành công đã khống chế Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người thân thể, vội vã mở ra máy chụp hình, màn ảnh nhắm ngay Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người, bắt đầu thu lại, lời khai. Cùng lúc đó, thị chính phủ đại viện một đống hai tầng biệt thự trong, Bạch Lạc vẫn chưa ngủ. Trên thực tế, từ khi vị hôn thê Quan Lâm bị Diệp Phàm trả thù sau, hắn sẽ không có chợp mắt. Trong thư phòng yên vụ tràn ngập mới nhìn đi tới, như là cháy. Trong khói mù, mơ hồ có thể nhìn thấy, Bạch Lạc hai mắt đỏ chót ngồi ở trước bàn đọc sách. Trước người trong cái gạt tàn thuốc, nhồi vào tàn thuốc, đại thể đều là nửa đoạn đùng. Nhẹ vang lên truyền ra, Bạch Lạc lần thứ hai nhen lửa một nén hương, hấp một cái, liền cảm thấy được miệng phát khổ tê dại, buồn nôn đến muốn nôn, lập tức lại bóp tắt khói hương, tự nhủ, như thế chờ đợi không phải cái biện pháp. Dứt tiếng, Bạch Lạc trực tiếp lấy ra cái kia khoản chuyên môn cùng Trần Phí Liêm liên lạc điện thoại di động. Điện thoại di động tạp là hắn khiến người ta chuyên môn từ chợ đêm mua cũng không phải là bản thân của hắn. Trần Thiếu, có tin tức sao? Điện thoại chuyển được, Bạch Lạc liền không thể chờ đợi được nữa hỏi. Người của ta vẫn không có báo cáo. Đầu bên kia điện thoại, đang ở Thanh Hồng Sơn Trang Trần Phí Liêm, giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, phát hiện đã giữa trưa 2 điểm, mà Mỹ. Châu Liên Minh Tây Hải Ngạn cùng Hoa Hạ sai giờ là 12 tiếng, lúc này đã đến Hoa Hạ 2 giờ sáng. Sự phát hiện này, để Trần Phí Liêm chân mày cau lại. Theo lý thuyết Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người hẳn là động thủ. Trần Thiếu, sẽ không ra cái gì gốc dạ chứ? Cứ Cứ việc Trần Phí Liêm trước đó luôn miệng nói không thành vấn đề, nhưng mắt thấy vào lúc này còn không tin tức lại một liên nhớ ngày đó Đoan Mục ám sát Diệp Phàm thất bại một chuyện, Bạch Lạc có chút lo lắng hỏi. Hẳn là sẽ không, Trần Phí Liêm cũng sản sinh hoài nghi, nhưng vừa nghĩ Thạch Phong, Thạch Lĩnh thực lực của hai người, lại cảm thấy không thể. Vậy ý của ngươi là, bọn họ hiện tại vẫn không có động thủ. Bạch Lạc có chút không hiểu nói, dựa theo lời ngươi nói, lấy thực lực của bọn họ, không cần nói ám sát, coi như chính diện đánh giết cũng là dễ như ăn cháo, ở như vậy một loại dưới tình hình, bọn họ không đạo lý đợi được Hừng Đông 3-4 điểm động thủ nữa a, ta liên lạc một chút bọn họ, sau đó cho ngươi hồi phục. Tuy rằng cho rằng Thạch Phong, Thạch Lĩnh huynh đệ hai người không thể có chuyện, nhưng Trần Phí Liêm cũng cảm thấy Bạch Lạc nói rất có lý, suy nghĩ một chút quyết định chủ động liên hệ hai người. Được, ta chờ ngươi tin tức. Bạch Lạc gọi điện thoại mục đích chính là muốn biết được tiến triển, lúc này nghe Trần Phí Liêm vừa nói như thế, vội vã đáp lại. Trần Phí Liêm không nói nhảm nữa, mà là trực tiếp kết thúc trò chuyện, sau đó lấy ra một khoản hắn cùng Hắc Long vệ chuyên dụng bộ đàm, liên hệ Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người. Vù, vù, Cao Thường Sơn Trang, Diệp Phàm chỗ ở biệt thự trong thư phòng, Diệp Phàm khống chế Thạch Phong, Thạch Lĩnh hai người thân thể làm xong, lời khai. Sau khi, đột nhiên nghe được Thạch Phong trên người vang lên chấn động nhẹ nhẹ thanh. Nhận ra được điểm này, Diệp Phàm tâm thần hơi động, vẫn chưa lập tức thu hồi khống chế Thạch Phong thân thể đạo kia ý niệm lực mà là giơ lên Thạch Phong thủ đoạn, thình lình ở Thạch Phong trên cổ tay nhìn thấy một cái tương tự đồng hồ đeo tay điện tử sản phẩm. Tiếng vang chính là từ cái kia khoản điện tử sản phẩm bên trong truyền ra. Diệp Phàm thấy thế, biết rõ đây là tiên tiến nhất bộ đàm, cần võng mà quét hình nghiệm chứng, vội vã điều khiển Thạch Phong đem hai mắt nhắm ngay bộ đàm. Tích, sau đó, theo một tiếng vang nhỏ, trò chuyện thành lập, bộ đàm trên màn ảnh dần hiện ra sắc mặt âm trầm Trần Phí Liêm. Trần Thiếu, Diệp Phàm khống chế Thạch Phong thân thể, một mặt kính nể địa chủ động. Mở miệng, các ngươi vẫn không có hành động, Trần Phí Liêm cau mày hỏi. Hành động, chúng ta giết chết tiểu tử kia sao? Mới vừa lại sẽ tiểu tử kia bên người ba người phụ nữ giết chết, đang chuẩn bị thanh lý vết tích rời đi, Thạch Phong. Kính nể trả lời, như vậy a, nghe được Thạch Phong. Vừa nói như thế, Trần Phí Liêm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, dặn dò các ngươi rời đi nơi khởi nguồn sau, lập tức rời đi Đông Hải, đi tới Mân Nam tỉnh cưỡi thuyền buôn lậu chỉ trở về Mỹ Châu Liên Minh. Vâng, Trần Thiếu, Thạch Phong, trước tiên trả lời, sau đó chỉ thấy hình ảnh lóe lên. Trần Phí Liêm khuôn mặt biến mất, trò chuyện kết thúc, Diệp Phàm thấy thế, lập tức thu hồi ý niệm lực Thạch Phong thân thể, vô lực ngã xuống đất. Nện ở sàn nhà bằng gỗ trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Làm sao không nói cho hắn tình huống thật, chấm, Sở Cơ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, đây là Diệp Phàm hiếm thấy đả kích Trần Phí Liêm cơ hội. Tranh đua miệng lưỡi không có ý nghĩa, món nợ này ngày sau ta sẽ với hắn chậm rãi tính. Diệp Phàm híp mắt trong con ngươi hàn quang lấp lóe, hiện nay chủ yếu đối phó chính là Bạch Lạc. Ta muốn cho Bạch Lạc cho rằng đại công cáo thành thời điểm, một cước đem hắn đá vào vực sâu, để hắn triệt để tuyệt vọng. Thì ra là như vậy. Sở Cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ, có ma hậu, tên nàng, rất rõ ràng, phương thức như thế đối với Bạch Lạc mà nói, chẳng khác gì là từ thiên đường rơi xuống địa ngục, có thể triệt để phá hủy Bạch Lạc tinh thần ý chí chân chính để Bạch Lạc vĩnh viễn không vươn mình lên được. Bên kia bờ đại dương, Los Angeles, Thanh Hồng Sơn Trang, Trần Phí Liêm trong thư phòng. Tiện chủng, ngươi nên, vui mừng ngươi ma xui quỷ khiến đánh cho tàn phế mẫu thân ta truyền nhân, bằng không ta sẽ không để cho ngươi thoải mái như vậy chết đi. Kết thúc cùng, Thạch Phong. Trò chuyện Trần Phí Liêm cười lạnh một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động bấm Bạch Lạc điện thoại. Trần Thiếu, có tin tức, điện thoại truyền được, Bạch Lạc không thể chờ đợi được nữa hỏi. Trần Phí Liêm cười nói, ta vừa nãy cùng người của ta đạt được liên hệ, bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ, đem tiện trùng kia cùng nữ nhân của hắn hết thảy đưa vào Diêm Vương Điện. Tay, lo lắng bên trong Bạch Lạc bỗng nhiên nghe được tin tức này, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó như là đại hạ thiên uống một bình ướp lạnh bia giống như vậy, từ đầu đến chân một trận sướng rên, hưng phấn nói, đa tạ Trần Thiếu. Tạ liền không cần, Bạch Thiếu không nên, quên hứa hẹn là tốt rồi. Trần Phí Liêm cười nhạt, cảm giác kia giết chết Diệp Phàm liền như bóp chết một con kiến đơn giản, cái kia tiện trùng chỉ là một con nhảy nhót châu chấu thôi, chúng ta cộng đồng mục tiêu hẳn là đem Diệp Văn Hạo kéo xuống mã, làm cho cả Diệp gia suy sụp. Xin mời Trần Thiếu yên tâm, ta nhất định cho một mình ngươi thỏa mãn trả lời chắc chắn. Bạch Lạc cười nói, được, ta mong chờ một ngày kia đến sau khi cùng Bạch Huynh nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Trần Phí Liêm cười cợt, đối với Bạch Lạc xưng hô cũng thay đổi. Tuy rằng, ở võ học một đường kỳ tài ngút trời hắn, từ trong xương cũng không thế nào để mắt Bạch Lạc, nhưng hắn cũng biết có Viêm Hoàng tổ chức cùng Hoa Hạ võ học giới cường giả khắp nơi tọa trấn Hoa Hạ, phụ thân hắn Trần Đạo Tàng muốn cho Diệp gia suy sụp nhất định phải mượn Bạch gia sức mạnh, ta cũng chờ mong một ngày kia. Bạch Lạc nụ cười trên mặt càng sáng lạn, ta tin tưởng một ngày kia chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Ha ha, chúc Bạch huynh ngủ ngon giấc. Trần Phí Liêm cười cợt dự định kết thúc trò chuyện. Gặp lại, Bạch Lạc nói, cúp điện thoại, lộ ra người thắng độc nhất nụ cười, Diệp gia con hoang, ta thừa nhận quỳ xuống sự kiện cùng Quan Lâm sự tình để ta mất hết mặt mũi, nhưng này thì có ích lợi gì đây? Đối với ta mà nói, chỉ phải sống, tôn nghiêm không còn, có thể lại đi tranh thủ, nữ nhân không còn, có thể đổi, mà ngươi cùng bên cạnh ngươi những kia giá rẻ tiện nữ nhân chỉ có thể đến cõi âm làm số khổ uyên ương rồi. Ha ha, ha ha ha. Ha ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Bạch Lạc song quyền nắm chặt như là bị hóa điên như thế, điên cuồng mà bắt đầu cười lớn. Thời khắc này, hắn quên rồi một câu nói, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.